Thôn Thiên, chương 337, Chu Ly Chân Hỏa, góc truyện audio.com, tên thiên tà đệ tử kia trên người hỏa diễm thiêu đốt vài cái hô hấp cả người hắn đều biến thành cho bụi, trên thế giới này triệt để tiêu thất. Chu Phỉ Phỉ nhanh kéo Dương Lăng, hai người đi tới vị trí thu thập hỏa tùy, bắt đầu lao dịch. Dương Lăng vừa khai thác hỏa tùy, vừa quan sát chung quanh. Những nô lệ này, cả đám biểu tình như người chết, một cách máy móc mà thu thập hỏa tùy, sau đó đem nhập vào trong bách bảo nang. Hiển nhiên, những người này ở đây bị cưỡng bức lao động đã không phải một ngày hai ngày. Dịch Minh, chỉ cần chúng ta làm việc tốt, bọn họ sẽ không ăn sống chúng ta, có đúng hay không? Chu Phỉ Phỉ trong mắt tràn đầy sợ hãi, thấp giọng hỏi. Dương Lăng gật đầu, người yên tâm, Chu ưng tộc khai thác hỏa tùy đại quy mô như vậy, nhất định có cái công dụng gì trọng yếu, sẽ không đơn giản tổn thất sức lao động. Vị đạo hữu này nói không sai, Chu ưng tộc thu thập hỏa tùy toàn bộ chữ lại. Ngày sau đem luyện thành hỏa tùy đan, đào tạo Chu ưng hậu đại. Một gã tu sĩ bên cạnh hai người bỗng nhiên mở miệng. Dương Lăng xoay người nhìn qua tu sĩ này đầy đầu tóc trắng xóa, tuy là kim đan tu sĩ, nhưng sống cũng không còn bao lâu. Trong lòng khẽ động, hắn tiến lên cùng hắn bắt chuyện, hỏi chuyện tình Chu ưng bộ tộc. Lão tu sĩ tên là Giải Xuyên, đã tại trong nham huyệt bị cưỡng bức lao động hơn 300 năm. Lúc bị bắt thọ mệnh hắn còn lại đã không đầy 400 năm, hôm nay 300 năm qua rồi, chỉ còn có vài chục năm thọ mệnh. Ai, người sắp chết, lời nói cũng hiền. Ta còn sống không lâu nữa, lá gan so với những người khác lớn hơn một chút. Đạo hữu muốn biết cái gì, có thể hỏi ta. Giải Xuyên thản nhiên nói. Dương Lăng trong lòng cảm khái, biết nếu là không dũng mãnh tinh tiến, chính hắn sớm muộn gì cũng giống như lão tu sĩ này, thọ nguyên khô kiệt, sẽ bị tử vong. Kim đan tu sĩ, chỉ có nghìn năm hơn thọ mệnh, nhìn như lâu dài, kỳ thực rất ngắn. Phải biết rằng, con người phổ thông thọ mệnh có 100 năm. 100 năm này, là mệnh số một người cố định bất biến. Thường thường, người kết thành kim đan, thọ mệnh đã tiêu hao nhiều hơn một phân nửa. Bởi vậy, thọ mệnh kim đan tu sĩ gọi là nghìn năm, thực chất thọ mệnh đa số chỉ có 5, 600 năm. Thậm chí có ít người tư chất kém, mặc dù đã kết thành kim đan, nhưng thọ mệnh còn lại không nhiều lắm, chỉ còn lại 1-200 năm. Nhân tiên thọ tới nghìn năm, địa tiên thì có thể thọ tới vạn năm. Bất quá, đồng dạng đạo lý, đi vào địa tiên cảnh tu sĩ, mệnh số đã tiêu hao hết 7-8 phần rồi, có thể còn lại 3-4 nghìn năm thọ mệnh đã tính là không tệ rồi. Chỉ có mở ra linh đài tiểu thế giới, mới có thể từng bước một không ngừng tăng lên thọ mệnh, trì hoãn thời gian tử vong. Bất quá, cho dù có trì hoãn thế nào, mệnh số cũng không có khả năng vượt lên tới nhất nguyên chi sổ, đúng là vẫn còn có ngày tử vong a. Muốn chân chính trường sinh, nhất định phải thành tựu kim phẩm linh đài, giải trừ nghiệp lực phi thăng thành tiên. Chỉ có khi đó, mới tính là có vài phần tiêu dao, đây cũng là mục tiêu các tu sĩ suốt đời truy cầu. Nội tâm cảm khái một trận, Dương Lăng hỏi, giải đạo hữu có biết Chu ưng tộc này có nhiều ít bao nhiêu? Nghe nói Chu ưng tộc có nhất nhãn hòa tỉnh, có việc này không? Khi đến chỗ này, Dương Lăng là ôm một mục đích một mực tính toán Chu Ly Chân Hỏa, nên vào lúc này hỏi. Trong thiên địa có ba loại chân hỏa, Chu Ly Chân Hỏa, Thuần Dương Chân Hỏa, Thái Dương Chân. Góc truyện audio.com, hỏa, trong Thuần Dương đỉnh chứa đựng đại lượng Thuần Dương Chân Hỏa. Nếu có thể tìm được Chu Ly Chân Hỏa, vậy còn thiếu Thái Dương Chân Hỏa, liền có thể tề tựu ba loại chân hỏa tam hỏa hợp nhất dung hợp thành Nguyên Thủy Chân Hỏa. Giải Xuyên gật đầu, 300 năm, ở nơi đây, không có chuyện tình gì ta không biết. Người nói hòa tỉnh, xác thực là có. Bất quá, nơi đó là cấm địa của Chu ưng tộc, chỉ có Chu ưng trưởng lão mới có thể tiến nhập. Có người nói, Chu ưng sau khi chết, trong cơ thể Chu Ly Chân Hỏa sẽ bất diệt. Sẽ được tộc nhân rút ra, phóng vào trong hòa tỉnh. Chu ưng đời đời sinh hoạt trong Nam Hải, số lượng không ít hơn 10 vạn. Trong hòa tỉnh tất nhiên chứa đựng đại lượng Chu Ly Chân Hỏa. Hắn nói xong, cười hỏi, đạo hữu lẽ nào muốn đánh chủ ý tới chân hỏa, Dương Lăng tự nhiên sẽ không tiết lộ ý nghĩ trong lòng, liền cười một tiếng. Đạo hữu nói giỡn, đã tới tình trạng này rồi, còn hy vọng xa vời cái chân hỏa chân thủy gì, chỉ bất quá tùy tiện mà hỏi thôi. Giải Xuyên lắc đầu, đạo hữu cũng không cần buông bỏ hy vọng, ta xem ngươi còn trẻ, ngày sau có khi là có cơ hội. Hai người nói mấy câu, Dương Lăng hái không ít hỏa tùy. Hắn phát hiện, hỏa tùy này phẩm chất rất cao, trong đó ẩn chứa địa hỏa nguyên khí. Loại hỏa tùy này nếu như dùng cho luyện đan, một khối bằng bàn tay, có thể luyện ra một quả hạ phẩm linh đan. Chu Phỉ Phỉ không có như Dương Lăng hăng hái cùng người nói chuyện phiếm, mà là sầu mi khổ kiểm, thỉnh thoảng nhìn một cái phía sau tựa hồ hy vọng thiên tà lão tổ có thể tới cứu nàng ra. Dương Lăng đã biết nơi đây là chỗ Ưng Xào Huyệt, Thiên Tà lão tổ tất sẽ không vì một người nghĩa nữ mà đưa thân vào chốn nguy hiểm. Hái ba ngày hỏa tùy ở nơi đây, Dương Lăng đối với tình huống dưới nền đất có cơ bản lý giải. Ở ngoài nham huyệt thiết hạ cấm chế uy lực rất lớn. Cấm chế này, trừ phi chính là nhân vật địa tiên cảnh mới có thể đột phá. Mà những tu sĩ bị nô dịch này tối cao mới là pháp sư tu vi, bởi vậy không có khả năng đột phá cấm chế, cũng vì vậy bị quyền cấm vĩnh viễn nơi đây. Ba ngày sau, Chu Phỉ Phỉ tâm tình đã chết, nàng đối Dương Lăng nói. Dịch Minh, ta cảm giác ngươi giống một người. Dương Lăng chậm rãi mà hái hỏa tùy, thuận miệng hỏi. Giống ai? Dương Đức, hắn vốn là sư đệ của ta. Thế nhưng sau này, hắn bỗng nhiên biến mất, ta cũng chưa thấy qua hắn nữa. Sư huynh còn lại đều nói, Dương Đức là một người phản đồ. Chu Phỉ Phỉ thở dài, nhớ lại hồi ức ngày trước tại Thiên Tà Điện sinh hoạt vô ưu vô lự. Đối với một người phản đồ, ngươi hà tất đau buồn như vậy? Dương Lăng thản nhiên nói, nhớ ngày trước Dương Lăng biến thành dáng dấp Dương Đức trà trộn vào Thiên Tà Điện cùng Thiên Tà công chúa quen biết. Sau đó hắn đục nước béo cò, cướp lấy Thiên Tà lão tổ mấy thứ bảo bối, khiến cho Thái Huyền Môn không thể thực hiện được. Thiên Tà công chúa nét mặt biểu tình thập phần cảm khái. Ngươi nói không sai, hắn là một người phản đồ mà thôi. Sau đó giật mình còn nói, Dịch Minh, chúng ta có thể hay không chết giả ở chỗ này? Dương Lăng còn chưa có trả lời, chợt có một gã Chu Ưng thủ binh đi tới, đưa tay chỉ Chu Phỉ Phỉ, trầm giọng nói. Ngươi, đi ra. Chu Phỉ Phỉ lại càng hoảng sợ, giấu mình ở phía sau Dương Lăng run run. Thủ binh vừa gọi, chung quanh bốn gã thủ binh khác đều vây quanh lại. Một người thủ binh cười nói, đội trưởng có khẩu vị luôn luôn không giống người. Góc chuyện audio.com, thường thích con quỷ nhỏ nhân loại A. Không nên ăn ta, không nên ăn ta, Chu Phỉ Phỉ sợ đến muốn khóc lắc đầu không nghĩ. Dương Lăng cười khổ, nghĩ thầm cái này ăn cùng cái kia ăn thật không giống nhau, nhưng lười giải thích vung tay áo, liền có một đạo bạch quang lao ra thoáng cái đem năm tên thủ binh đều thu lại. Toàn bộ trong nham huyệt một mảnh an tĩnh, toàn bộ tu sĩ đều giật mình mà nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, gặp nhau tức là hữu duyên, ta giúp các ngươi một lần. Đem Cửu Dương luyện thần phiên run lên, vô số quang quyền tầng tầng điệp điệp xuất hiện, trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ thu hút vào trong thuần dương động thiên. Thu mọi người xong, song song, kim thiềm được phóng xuất. Con cóc này vừa ra tới, cười nói, chủ nhân có gì phân phó? Dương Lăng đưa tay chỉ nham bích, người phá vỡ cấm chế nơi đây, thoát được càng xa càng tốt, không nên để Chu Ưng bắt được, nếu không ta cũng cứu không được ngươi. Kim thiềm ra đầu tê dần, rụt lui đầu. Tiểu yêu minh bạch, hắn thi triển khai xích minh cung, một tiễn bắn ra, đem toàn bộ cấm chế phá nát, rồi hóa thành một đạo lưu quang, phá bích bay ra. Dương Lăng thì ngắt chương ẩn thân phù, giấu ở trong góc. Hắn sử dụng ẩn thân phù là thượng phẩm đạo phù, là ngày trước bắt vài tên đạo tôn mà thu hoạch được, số lượng rất nhiều. Cùng trong dự liệu như nhau, một đám Chu Ưng, hóa thành hồng quang rậm rạp lao ra từ chỗ nham bích tổn hại đuổi theo. Trong Chu Ưng, không thiếu cường giả, Dương Lăng thập phần cẩn thận, một đường gión ra gión rén. Ra khỏi nham huyệt tiến nhập một tòa mê cung dường như đại điện. Từng phòng nối tiếp tìm kiếm thập phần phiền phức. Nhưng Dương Lăng lại không dám thả ra thần thức tìm kiếm, chỉ có thể như thế từng gian tìm xuống phía dưới, tìm kiếm vị trí hòa tình. Mà trong quá trình tìm kiếm, Dương Lăng gặp phải năm tên Chu Ưng thần tình túc mục nghiêm trang khiên một cụ Chu Ưng thi thể. Hắn trong lòng khẽ động, lặng yên theo ở phía sau. Đầu Chu Ưng đã chết, có đúng hay không muốn đưa nhập xuống hòa tình? Dương Lăng trong lòng nghĩ như thế. Ngũ đầu Chu Ưng đi rất xa, 7-8 lần quanh co mới tiến nhập một gian phòng rất lớn. Gian phòng này thập phần hôn ám, âm trầm, tất cả đều là hàn khí, dường như âm u. Mà ở một vị trí trung ương, có một cái cự tỉnh đường kính vài chục trượng, miệng giếng toát ra hỏa diễm xích hồng sắc đằng đằng bay lượn. Ngũ đầu Chu Ưng cầm thi thể trong tay ném đi, Chu Ưng thi thể bị ném vào trong giếng. Nhất thời, hỏa diễm đảo qua thi thể liền biến thành cho, trong đó một đoàn chân hỏa cũng bị hỏa tỉnh hấp thu. Ngũ đầu Chu Ưng đứng trang nghiêm chốc lát liền trở bộ đi về, toàn bộ gian phòng an tĩnh lại. Chờ những người này đi xa, Dương Lăng xuất hiện tại cạnh hỏa tỉnh, hướng trong giếng nhìn lướt qua, trong lòng thầm giật mình. Quả nhiên là Chu Ly chân hỏa, hơn nữa số lượng rất nhiều. Chỉ là Chu Ưng chứa đựng nhiều như vậy chân hỏa, có ích lợi gì đây a? Nghĩ thì nghĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy Chu Ly chân hỏa, giống như người nghèo trước mặt bày ra đầy hoàng kim, không có cách nào không động tâm, Dương Lăng cắn răng một cái, lẩm bẩm nói. Nói chung, trước đem chân hỏa lấy đi rồi mới nói. Chu Ly chân hỏa này, thiêu đốt vạn vật, hắn cũng không dám tùy tiện thu nhiếp, mà là tế ra thuần dương đỉnh. Trong thuần dương đỉnh có thuần dương chân hỏa, lưỡng chủng chân hỏa uy lực tương đương. Thuần dương đỉnh có thể sản sinh thuần dương. Góc truyện audio.com, chân hỏa tự nhiên cũng có thể thu nhiếp chu ly chân hỏa. Trong thuần dương đỉnh có hai cái không gian, một cái không gian rất lớn, phương viên mấy vạn dặm. Một không gian khác thì rất nhỏ, là một cái không gian phương viên không vượt lên quá trăm dặm vuông, thuần dương chân hỏa được chứa đựng trong đó. Thuần dương đỉnh vừa ra, bắn ra một đạo tử sắc quang hoa thoáng cái cháo định hỏa tỉnh, sản sinh tuyệt đại hấp lực. Trong hỏa tỉnh chu ly chân hỏa, nhất thời hóa thành một đạo hỏa long, chạy ào vào trong thuần dương đỉnh. Chân hỏa này, cao độ nội liễm, cho dù cự ly rất gần, cũng không chút nào cảm thụ được ôn độ. Nhưng Dương Lăng biết hỏa này thập phần kinh khủng, bị dính một chút cái gì cũng phải biến thành tro. Ngày ấy, Ngọc Cốt với đạo tôn thân cũng phải bị thuần dương chân hỏa hỏa táng, có thể thấy được chân hỏa uy lực to lớn dường nào. Chu ly chân hỏa mới tiến nhập thuần dương đỉnh, trong đỉnh nguyên có đại lượng thuần dương chân hỏa nhất thời cuồng bạo đứng lên, hướng chu ly chân hỏa mãnh phát giống như là cừu nhân gặp mặt nhau. Mà chu ly chân hỏa này số lượng không nhiều lắm, ngay từ đầu bị thuần dương chân hỏa hung hăng áp chế, lui thành một đoàn tự bảo vệ mình. Bất quá càng ngày càng nhiều chu ly chân hỏa bị thu hút vào trong đỉnh, tình huống dần dần nổi lên biến hóa. Cách chương.